Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2697, Star nữ chính nữ nhi, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Liên quan tới hắn bị Đường Gia thiết kế lần kia, Hạ Đình cho tới bây giờ đều không có tính toán đi so đo. Dạng này kết quả không thể nghi ngờ là đối hai cái gia tộc có lợi nhất. Nhưng hắn thật không nghĩ tới. Đường Thiên Thiên cái kia thường thường không có gì lạ nữ nhân. Còn là cái cấp đê phế vật tinh thần lực. Vậy mà có một loại đặc thù thiên phú. Có thể làm cho thực vật một lần nữa lớn lên. Đồng thời nàng trồng trọt đi ra thực vật. Còn không e ngại loại kia để thực vật tử vong virus. Tại viên kia xa xôi rớt lại phía sau phượng vĩ tinh bên trên. Đều không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lớn lên đến như vậy tuy tốt. Bất luận kẻ nào biết được dạng này tin tức. Sợ cũng là không có cách nào chấn định đi. Không quản là xuất phát từ cái gì mục đích. Bọn hắn đều cần tìm tới Đường Thiên Thiên. Đem đối phương mang về. Chỉ là Đường Thiên Thiên nữ nhân kia đầu óc. Tựa hồ có chút vấn đề. Nghiêm trọng như vậy sự tình, cũng không biết ẩn tàng, đem chính mình bại lộ tại tất cả mọi người ánh mắt xuống. Bọn hắn đi thời điểm muộn một bước, cuối cùng Đường Thiên Thiên bị người mang đi. Căn cứ tin tức mới nhất biết được, mang đi Đường Thiên Thiên người là Rolo Liên Minh Đế Quốc. Dạng này sự tình, ngay tại lúc này, là không thể nào phát động hai cái Liên Minh Đế Quốc ở giữa tranh đấu. Tiểu quả. Ngươi hôm nay chương trình học đã hoàn thành sao? Giống như Đường Thanh Như. Hạ Đình kỳ thật cũng là không tốt ngôn từ người. Nhất là đối với cái này. Vốn cũng không có bao nhiêu thời gian chung đụng nữ nhi. Hắn đối phương cứng nhắc. So Đường Thanh Như còn không bằng. Đã hoàn thành thành. Ba ba. Hạ Đình nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nói. Nếu không, ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Ngươi có cái gì muốn đi địa phương? Hoặc là có cái gì muốn đồ vật sao? Không có. Đường quả trong lòng âm thầm liếc mắt. Nàng thật không có chút nào yêu thích Hạ Đình loại này ba ba. Loại này không cách nào giao lưu. Còn không thích chính mình hài tử nam nhân. Làm cái đánh giám ba ba. Vậy liền đi ra ngoài đi một chút đi. Hạ Đình trở về mục đích. Tự nhiên là bởi vì hiện nay không có cách nào mang về Đường Thiên Thiên. Đi qua cân nhắc, hắn cho rằng có thể hay không theo có Đường Thiên Thiên huyết mạch trên người nữ nhi. Tìm ra đáp án, bất kể như thế nào, cửa này buộc lên Star tồn vong vấn đề. Hắn đều phải thử một chút. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng phải giấu giếm tất cả người thử. Nếu như bị những người khác biết, Đường quả liền là Đường Thiên Thiên nữ nhi. Đến lúc đó chỉ sợ lại sẽ khiến rất nhiều phân tranh. Liên quan tới chính mình nữ nhi chỉ có 7 tuổi, liền muốn tiếp nhận thực nghiệm lại chuyện này. Hạ Đình cũng cân nhắc qua, làm như vậy không phải có chút bất cận nhân tình. Thế nhưng là, tại toàn bộ Star tồn vong xuống, cho dù là hắn nữ nhi, coi như chỉ có nhất định tỷ lệ, hắn cũng muốn thử một chút, muốn tìm về Đường Thiên Thiên. Không thể nghi ngờ sẽ tiêu phí to lớn đại giới, cùng với thời gian. Cũng còn không nhất định có khả năng thành công. Hạ Đình lời nói. Nhưng thật ra là mang theo mệnh lệnh. Căn bản không cho người phản bác. Nếu như là nguyên chủ tiểu cô nương kia. Hạ Đình đưa ra muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Khẳng định phi thường vui vẻ. Đường quả mặc dù trong lòng không vui. Nhưng trên mặt còn là giả vờ như lộ ra chút chờ mong bộ dáng. Cái này khiến Hạ Đình có chút hài lòng. Rất mau dẫn nàng đi ra ngoài. Mụ mụ ngươi đã đem cơ giáp lý luận tư liệu phát ngươi. Nghe được cái này, Hạ Đình vẫn có chút ngoài ý muốn. Dù sao Đường quả mới 7 tuổi. Cái kia có thể xem hiểu. Nhìn bao nhiêu, có thể nhìn hiểu. Đã nhìn hơn phân nửa. Nghe được Đường quả lời nói. Hạ Đình có chút giật mình. Thế mà nhìn hơn phân nửa. Tốc độ này phải nhiều nhanh mới được. Thoạt đầu hắn là có chút không tin. Về sau còn thuận miệng thi xuống Đường quả. Phát hiện nàng xác thực đều nhìn hiểu. Đồng thời nắm giữ rất tốt. Cách chương.